Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451. Chương 451. Lôi điện cũng chơi đùa hợp thành. Nằm một lúc lâu, Lam Linh mới khôi phục như cũ. Nàng cũng không dám khắp nơi đi đi dạo lung tung. Ngay tại dưới chỗ khe chờ Nhâm Nhất trở lại. Sau đó, đùng đùng đùng đùng, một trận nghĩ bậy. Tựa như nã pháo thanh âm từ dưới ngoài truyền tới. Thoáng cái kinh động nàng. Xít lại gần nhìn một cái. Cả người nhất thời bị dọa đến mặt không còn chút máu. Chỉ thấy tiểu thế giới này lôi điện toàn bộ tập trung đến một nơi. Lam Linh chỉ có thể thấy vô số bạch quang lóng lánh. Căn bản không thấy rõ bên trong có cái gì. Bởi vì quá mức tập trung. Sở sinh sinh lực lượng quá lớn. Cho dù cách giới vách tường. Lam Linh cũng có thể rõ ràng cảm giác được chấn động. Đưa mắt đánh giá chung quanh. Nhưng là không thấy Nhâm Nhất bóng người. Một cổ dự cảm không tốt đột nhiên đến. Để cho nàng tâm không khỏi hơi hồi hộp một chút. Tiểu một tương đương ngàn vạn lần không nên là ngươi tương đương không muốn a. Lúc này dưới vách tường bởi vì không có lôi điện qua lại, đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Nàng dùng sức hồng hoang lực mới miễn cưỡng chống đỡ một cái lớn kẽ hở. Lại không có cách nào chui vào. Không biết làm người ta khủng hoảng. Nàng không nhịn được lớn tiếng hô quát lên. Tiểu một, ngươi đang ở đâu? Mau trở lại. Như vậy lặp lại rồi mấy lần. Ngoại trừ không ngừng đánh lôi điện căn cứ, lại không đừng động tĩnh. Làm sao bây giờ? Tiểu một, ta nên thế nào giúp ngươi? Nàng dùng sức lay đến kẽ hở. Lúc này đặc biệt hối hận không có tiến vào quy linh giới. Phụng bồi Nhâm Nhất đi vào. Tiểu một, ngươi nói mau lời nói a. Ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Lam Linh gấp gáp dậm chân. Thời gian càng kéo càng lâu. Cho đến nàng bắt đầu tuyệt vọng lúc. Chỉ thấy một cái đen thui vật thể hình người. Từ lôi điện căn cứ bò ra. Động tác của hắn là như vậy chậm chạp. Tứ chi cứng ngắc. Giống như cái tượng gỗ nhân. Lam Linh mừng rỡ. Tiểu một. Là ngươi sao? Ngươi không việc gì. Đen thui bóng người miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái. Lộ ra một cái khiết răng trắng cười một tiếng. Còn phí sức đối với nàng phất phất tay. Chắc là để cho Lam Linh yên tâm. Hắn không việc gì. Ầm, một đạo nhỏ dài hồng sắc lôi điện trong giây lát đó đánh vào trên tay. Để cho cả người hắn run rẩy co quắp. Giống như chứng động kinh phát tác. Tiểu một, chịu đựng, ta tới cứu ngươi. Kẽ hở không đủ để cho Lam Linh thân thể thông qua. Bây giờ nàng linh khí chi nhiều hơn thu lợi hại. Chỉ có thể mở một cái dài một thước kẽ hở. Lại còn phải duy trì cái này kẽ hở không hợp lại. Đã để cho nàng đầu đầy đại hãn. Riêng này dạng còn không được. Nàng còn phải ngự sử lam sắc lăng trù đi kéo lôi Nhâm Nhất. Đây là một loại cực độ hao tổn. Nàng vốn là trắng nõn óng ánh trong suốt gương mặt. Đỏ có thể nhỏ máu ra. Cái trán kia bên trên gân xanh. Phảng phất nộ long một loại quanh co mà xuống. Trở nên dữ tợn như trong truyền thuyết mẫu dạ xoa. Lam sắc lang trù chớp mắt đã tới. Vững vàng trói chặt Nhâm Nhất giơ lên cái tay kia. Lam Linh mừng rỡ trở về túm. Nhâm Nhất đen thùi thân thể ở từng điểm di động. Mặc dù chậm chạp, nhưng là cuối cùng làm cho người ta một chút hy vọng. Chỉ cần kiên trì nữa một tí tẹo như thế, thì có thể được cứu. Không biết sao những thứ kia lôi điện giống như có ý thức một dạng không hề giống như trước tán loạn. Tùy ý thoáng hiện, mà là một mực đi theo Nhâm Nhất thân hình không rời không bỏ. Có kia lôi điện theo lam sắc lang chủ, một mực kéo dài đến trên người Lam Linh. Muốn công kích nàng, tốt ở trên người nàng Huyễn Linh Thủy Vân kịp thời ngăn trở. Mới để cho Lam Linh không có bị dính líu. Rất nhiều trong sấm sét. Loáng thoáng liền chỉ có thể nhìn được một cổ nhỏ dài hồng sắc thiểm điện. Thỉnh thoảng qua lại, mỗi một lần đánh vào trên người Nhâm Nhất, cũng sẽ để cho hắn run rẩy kịch liệt. Chỉ là như vậy khí thế, đủ để chứng minh Nhâm Nhất đang ở gặp gỡ cái gì. Không kịp suy tư cái kia lôi điện có khác biệt gì. Lam Linh chỉ muốn ở hồng sắc lôi điện không có công kích chính mình trước. Trước tiên đem Nhâm Nhất kéo về hắc ảnh thế giới. Lúc này Nhâm Nhất cũng không có hôn mê. Lại một lần bị điện sau này. Thân thể của hắn nhìn rất chật vật, kỳ thực đã thích ứng rất nhiều. Hồng sắc lôi điện tổn thương ở dần dần giảm bớt, chỉ cần cho hắn một chút thời gian thở dốc, để cho hắn hoàn toàn tiêu hóa, nói không chừng là có thể hoàn toàn miễn dịch tổn thương. Đáng tiếc, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, hồng sắc lôi điện có thể là không phải hữu tình vật. Nó tồn tại chính là loại bỏ dị kỳ, đem toàn bộ xuất hiện ở tiểu thế giới này đồ vật chém thành phấn vụn, vì không để cho Lam Linh lo âu, Nhâm Nhất phối hợp nàng lôi kéo, cố gắng bỏ đến, cho dù mỗi một lần nhúc nhích, đều là tan nát tâm can đau đớn, hắn cũng sẽ không tiếc. Ngay tại hắn và Lam Linh cách nhau không tới xa một trượng, thành công gần ở trước mắt lúc, ngoài ý muốn một lần nữa hạ xuống, toàn bộ lôi điện không hề phân tán ra, mà là có ý thức cùng nhỏ dài hồng sắc lôi điện thống nhất chung một chỗ, tổ hợp thành rồi một đạo thông thiên một loại vai u thịt bắp to lớn lôi điện, hướng về phía Nhâm Nhất công kích đi. Thanh thế kia thật sự là thật lớn, Nhâm Nhất nằm vị trí, gắng gượng bị phách ra một cái thần hố. Trải qua này một đòn, trên bầu trời bắt đầu rơi xuống đấu mưa to, toàn bộ lôi điện không cánh mà bay, cả thế giới hắc ám được không nhìn thấy con đường phía trước. Lam Linh trong tay lam sắc lăng chủ cũng bị này cổ to lớn lôi điện phách được đứt gãy. Thật tốt, tiên bảo linh khí hủy trong chốc lát cũng đã không thể ngự sử, tới không kịp đau lòng. Lam Linh nhanh chóng thu hồi lam sắc lăng chủ, đổi thành một trương mộc thuộc tính phù bảo vỡ ra đến, huyễn hóa ra một cây lớn bằng cánh tay mộc cây mây, hướng thần hố tìm kiếm đi. Thật lâu không có kết quả, để cho Lam Linh tim nhảy tới cổ rồi, sẽ không bị chém thành cặn bã chứ. Ngay sau đó, tốt bận rộn đem loại này không tốt niệm tưởng đuổi ra não hải. Ta còn sống cho thật tốt, cho nên tiểu một còn sống, ta không thể hoàng, được ổn định, tự mình xây dựng một phen. Nàng quơ lên cây mây dự định tiến hành lần thứ hai. Chỉ bất quá, còn không có hành động, tiếp theo một màn sẽ để cho nàng mừng đến chảy nước mắt, thiếu chút nữa rơi lệ. Tiểu một, người quả nhiên là một đánh bất tử tiểu cường. Chỉ thấy kia trong hố trời bò ra ngoài một cái cả người ướt ngượng ngùng, đen thui nám đen bóng người. Hắn leo rất phí sức nhưng lại là như vậy kiên định, có loại quyết chí tiến lên sự dẻo dai. Tiểu một, nhanh bắt cây mây. Lam Linh gắng sức lại đem kẽ hở xé ra một chút, cả người chui vào, để cho thân thể đứng im kẽ hở, không để cho nó khép lại. Mình thì dọn ra hai tay đi lôi kéo Nhâm Nhất, nhìn qua tầng tầng màn mưa. Nhâm Nhất nhìn này mờ mịt thế giới, căn bản không thấy rõ Lam Linh ở nơi nào. Tự liên thanh âm đều bị huyên náo vũ thanh bao phủ lại. Cái thế giới này mưa thật sự là quá lớn. Chỉ bất quá ngắn ngủi mấy hơi công phu, kia bị lôi điện bổ ra tới thần hố sẽ bị nước mưa lấp đầy. Ở tiếp tục như vậy, phía thế giới này sớm muộn phải biến thành một vùng biển mênh mông. Nhâm Nhất luống cuống qua loa đưa tay ra cầm nắm đến. Lam Linh cây mây nhiều lần từ bên tay hắn lướt qua, ở thử không dưới 10 lần sau, rốt cuộc bị Nhâm Nhất bắt lại. Lúc này Lam Linh nửa người trên đã bị nước mưa thấm ướt, một thân lam sắc vân vân cẩm bố áp sát vào trên người, đem thân thể kia đường cong vẽ bề ngoài nhìn một cái không sót gì. Không có người nào có thời gian đi thưởng thức đẹp như vậy cảnh. Vào giờ phút này, chỉ có thoát đi mới là đường chính. Không có lôi điện ngăn trở, lần này trốn chết nhưng là buông lỏng rất nhiều. Cộng thêm mặt đất bị nước mưa ngâm được bùn lầy trơn trượt, Nhâm Nhất chỉ cảm giác mình giống như bay, liền bị Lam Linh quăng đến dưới vách tường bên cạnh. Nhất cổ tác khí, nhanh chóng xuyên qua cái kia dưới vách tường kẽ hở. Cái kia vốn là lôi điện lóe lên tiểu thế giới, theo kẽ hở khép lại, từ nay sẽ không còn được gặp lại. Lam Linh không nhịn được bắt hắn lại nước sơn hắc thủ, động tình nói, tiểu một, quá tốt, người còn sống. Đúng vậy, chúng ta cũng còn sống. Nhâm Nhất chịu đựng đau đớn, hướng về phía cái này nước mắt như mưa nữ nhân, khẽ mỉm cười, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.